Chương 6, lại không nói gả mấy đứa con gái, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Kỳ thực tiêu diệt một cái phản nhẫn căn cứ là rất sự tình đơn giản. Nị dạ cũng không phải võ sĩ, chú ý cái gì quy tắc, đạo nghĩa. Nị dạ hoàn toàn có thể đê tiện một điểm nha, nếu như là trung nhẫn hoàn thành cái này nhiệm vụ, hắn sẽ xem xét ám sát, cân nhắc một chút độc, suy nghĩ lấy mồi hấp dẫn địch nhân đi ra, sau đó bày bấy dập mai phục, nhưng mà, thì nạ tạ đám người nhưng không có cái này năng lực. Lại nói, các nàng cũng không có cái này kinh nghiệm. Kỳ thực nạ ạ kỳ cái tiểu đội này là rất mạnh. Khi nạ tạ bởi vì nạ ạ kỳ tồn tại, ngẫu nhiên thu được nạ ạ kỳ chỉ điểm, vốn là có không ít trưởng thành. Cả dìn mẫu thân vẫn còn ở, ủ dù mạ kỳ nhất tộc truyền thừa vẫn còn ở, huống chi còn có cỡ tì nạ cái này ủ dù mạ kỳ tộc người, nàng nhận được giáo dục cũng không ít. Ý nổ có thể nói là biến hóa ít nhất 1133 cái, thế nhưng giả mạ nạ cả nhất tộc nhẫn thuật vốn là vô cùng thực dụng, hiểu rõ tình huống cặn kẽ nhân còn chưa tính, nhưng cái này lần đầu tiên nhìn thấy giả mạ nạ cả nhất tộc nhẫn thuật nhân. Rất dễ dàng bị đa nhờ chu nờ dê. Nhưng mà, kinh nghiệm của các nàng quá ít. Nị giả trường học tuy là cũng dạy liên quan tới ám sát, hạ độc các loại tri thức, thế nhưng các nàng lần đầu tiên chiến đấu, lại căn bản là không có cách đem triệt để thông hiểu đạo lý. Mới có đi vào không lâu sau, ngay lập tức sẽ bị địch nhân phát hiện, may mà Hy Nạ Tạ có bạch nhãn, không để cho địch nhân đánh lén thành công. Bất quá cũng lập tức bị chạy ra, hốt hoảng chạy trốn. Hy Nạ Tạ ba người không phải là không có nghĩ tới phản kháng, bất quá các nàng coi như thực lực không kém, thế nhưng cũng bất quá là một gã không có mảy may kinh nghiệm chiến đấu hạ nhẫn. Đánh vài cái hiệp, liền thua trận, chỉ có thể chạy trốn. Đồng thời, lão sư người cứu mạng A bọn họ cũng không có nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ cao y chù nở dê loa y kêu kiên cường, tự nhiên không chút do dự kêu lớn cứu mạng. Ai nạ ạ kỳ thở dài một hơi, đặt chén trà xuống, mấy người các người, qua yếu điểm kế tiếp, ta hay dùng hỉ nạ tạ năng lực vội tới mọi người làm mẫu một cái. Nói, đứng dậy. Truy sát đi ra nỉ ra nhìn thấy bên ngoài còn có địch nhân, nhất thời mặt lộ vẻ hung quang. Người nào là cổ nổ hạ nỉ giả quản nhiều như vậy chứ, cùng nhau giết một giây kế tiếp. Các loại thiên bản, phi tiêu, nhất tể bắn ra. Duy có người đầu lĩnh nhìn thấy nạ ạ kỳ, biến sắc. Các loại, người này mặt mũi sẽ không phải là từng cái nạ ạ kỳ không lọt vào mắt động tác của bọn họ, chỉ là thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại hỉ nạ tạ bên người. Sau đó tay nắm hỉ nạ tạ tay, chân để lấy hỉ nạ tạ chân, thân thể dán tại hỉ nạ tạ thân, bày ra chủ cột nhu quyền tư thế hỉ nạ tạ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh đỏ lên, nhiệt khí bốc lên. Quá gần liền với nhau tiếng tim đập, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến ba người các ngươi đều nhìn kỹ, bây giờ là thực chiến dạy học, ta sẽ tận khả năng cho các ngươi thấy rõ một giây kế tiếp lưu quyền, bắt quái lục thập tứ trưởng một cái cực lớn đến đem tất cả địch nhân đều bao phủ đi vào bắt quái lĩnh vực hình thành, một giây kế tiếp, vô số trưởng ảnh xuất hiện. Phanh phanh phanh phanh không khí bị đánh ra âm bạo, cây cối chung quanh bị kéo theo khí lãng gắng gượng thổi hủy, khi nạ tạ cái kia non nớt bàn tay đến mức, thậm chí đều mơ hồ xuất hiện không gian vặn vẹo. Đồng thời oanh ra ngoài, còn có toàn bộ địch nhân ngươi đầu lĩnh kia người dường như muốn nói gì, thế nhưng không đợi mở miệng, cũng đã bị đánh tắt thở. Ba nữ nhân trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tràn diện, hoàn toàn không biết như thế nào hình dung tâm tình lúc này. Nhất là Hy Nạ Tạ, nàng hoàn toàn cảm giác được, nạ ạ kỳ chính là kéo cùng với chính mình thân thể, dùng ra loại này công kích. Trưởng, là Hy Nạ Tạ đánh ra. Trả cờ dạ, là nạ ạ kỳ bộ phận trả cờ dạ dũng manh vào Hy Nạ Tạ trong thân thể, sau đó thuận thế đánh ra. Bàn tay biến hóa, nhịp bước di động, đều là nạ ạ kỳ dán Hy Nạ Tạ thân thể, thao túng Hy Nạ Tạ hoàn thành, bất kể là tốc độ, lực lượng, vẫn là trả cờ dạ, kỳ thực tự thể nghiệm thời điểm, cũng liền chuyện như vậy, tuy là rất mạnh, thế nhưng cũng liền ước chừng là tại chính mình cực hạn trước sau. Thậm chí Hy Nạ Tạ đều có một loại chính mình lại đúc luyện một trận, là có thể đạt được tương tự tốc độ cảm giác. Thế nhưng đánh ra kết quả, nàng ngơ ngác lăng lăng nhìn cái kia dường như bị thập tam cấp phong bạo tịch quyển sau đại địa. Trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, kết thúc công việc. Nạ ạ kỳ vươn người một cái, mấy người các người, đi quét tước chiến trường A3 người ngươi xem ta nhìn ngươi một chút. Bình thường thượng nhẫn mới có thể phục vụ hàng ngày hoàn thành nhật cấp nhiệm vụ, kết thúc như vậy hơn nữa. Lao sư, ngài làm sao biết ta hỉ ủ gả nhất tộc nhu quyền Hy Nạ Tạ nhịn không được hỏi. Nhu quyền, nhưng là hỉ ủ gả bí mật truyền A, ngươi nói cái này A nạ ạ kỳ cười cười. Ta sẽ nhu quyền chuyện này hỉ ạ sỉ cũng biết, phía trước thúc thúc ngươi hỉ dạ sỉ xảy ra vấn đề thời điểm, ta chính là làm như vậy. Còn như ta là cái gì sẽ chủ ngươi niên kỷ con nhỏ, cũng không biết những chuyện này, ở khoảng chừng 7 năm phía trước hỉ dạ sỉ sự kiện phía sau, ta đem dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ dạy cho nhà các ngươi, sau đó các ngươi nhu quyền tu hành phương thức đều dùng cái này đã làm không ít cải biến. Hyuga nhất tộc dùng nhu quyền, là phối hợp bạch nhãn thể thuật. Matsusuki bộ tộc ở trên mặt trăng một con kia tộc nhân, cũng có bạch nhãn, cũng nghiên cứu ra tương tự thể thuật, có chút thậm chí cùng Hyuga nhất tộc hoàn toàn tương đồng. Phòng trừng, bọn họ nội bộ cũng có nhất định giao lưu Ana Aki đánh bại bọn họ, tự nhiên sẽ tìm kiếm mình chiến lợi phẩm, đồng thời còn từ cả gũ dạ trong tay học được dạ sổ ghệ mì ghệ kỳ. Na ạ kỳ không phải cái loại này có thứ tốt, toàn bộ muốn nhận đến trong tay mình, không có chút nào thả người. Dùng cái này làm giao dịch, na ạ kỳ dễ dàng chiếm được quang minh chính đại đi vào hỉ ủ gà nhất tộc giấy thông hành. Dù cho hỉ ạ xì bằng mọi cách không muốn, cũng đỡ không được trong tộc các trưởng lão liên tiếp khuyên bảo ngược lại bất quá là một cái hai. Hai đi tới giấy thông hành, cái này có quan hệ gì hỉ ạ xì, nhưng là hắn mục tiêu là nữ nhi của ta lời như vậy hỉ ạ xì cuối cùng cũng không có mở miệng, thế nhưng hắn lại biết. Coi như hắn mở miệng, ở các trưởng lao trước mặt, cũng không chống nổi vậy tuyệt đối sẽ liệt vờ AOS cấp thậm chí mạnh hơn nhận thuật giá trị cho nên, căn cứ nhắm mắt làm ngơ tâm thái, mỗi lần nạ ạ kỳ tiến đến, hắn đều gắng gượng quay đầu đi, không nhìn tới nạ ạ kỳ vậy để cho người căm tức mặt mũi. Đồng thời, hắn lại đem không ít tinh lực, đặt ở chính mình nhị nữ nhi, hạ nạ bỉ trên người. Ngươi nghĩ đoạt hì nạ ta bồi dưỡng hạ nạ bỉ còn không được sao nạ ạ kỳ, được A hoàn toàn có thể A ngược lại trước ngươi lại không nói. Ngươi đem con gái ngươi gả cho ta, là gả mấy đứa con gái hạ nạ bỉ sau khi lớn lên, nhưng là rất đẹp đâu.